Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 6, tắm rửa. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Bởi vì cô vừa xem điện thoại phát hiện bây giờ mới 8 rưỡi. Bình thường lúc này là thời gian Nghiêm Kỳ tắm rửa. Cũng không biết trước kia có hay mất điện không? Nếu đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này lại xảy ra chuyện gì trong nhà tắm thì xong rồi. Lúc đó cô cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Sau khi mở cửa, Chu Y Y liền bước nhanh đi về phía phòng tắm. Quả nhiên vừa mở cửa phòng tắm thì nhìn thấy Nghiêm Kỳ đang trần trụi đứng bên cạnh bồn tắm. Toàn thân còn đầy bọt xà phòng. Giống như sợ hãi với không gian đột nhiên tối tăm. Lại giống như cảm giác được Chu Y Y đã đến. Ở một khắc khi cô mở cửa giường như Nghiêm Kỳ nâng đầu nhìn về phía cô. Đèn pin trong điện thoại của Chu Y Y vừa lúc chiếu lên khuôn mặt Nghiêm Kỳ. Một khắc kia ánh mắt của Nghiêm Kỳ tựa hồ có chút linh khí. Nghiêm Kỳ, Nghiêm Kỳ, Chu Y Y thử gọi tên anh. Nhưng Nghiêm Kỳ vẫn như cũ không hề phản ứng. Dường như vừa mới ngẩng đầu và linh khí trong ánh mắt đều là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ là lúc này cũng không phải do Chu Y Y suy nghĩ sâu xa. Người thanh niên trần truồng đang đứng trước mặt cô. Tuy rằng ở trong nhà thời gian dài làm cho khối cơ thể cao gầy trắng nõn này không có cơ bắp. Nhưng đối với một chàng trai trưởng thành cao hơn 1m8 mà nói, cơ thể này cũng đủ hấp dẫn các cô gái trưởng thành. Huống chi cơ thể này còn có một khuôn mặt đẹp trai. Chu Y Y vừa mới trải qua phóng thích hormone nữ tính, đôi mắt lại càng không tự chủ được mà nhìn về phía giữa hai chân Nghiêm Kỳ. Chỉ thấy giữa hai chân thon dài thẳng tắp một cây côn THT mềm mại rũ xuống phía dưới. Kích cỡ, cực kỳ, kinh người. So với các diễn viên nam trong phim cấm Chu Y Y xem qua đều to hơn. Thô hơn, hơn nữa đây mới là trạng thái mềm nhũn. Nếu cứng lên, nghĩ vậy nội tâm Chu Y Y nhảy dựng. Lập tức không khỏi hoảng loạn ngẩng đầu lên. Tuy rằng người trước mặt có khả năng căn bản là không hiểu việc nam nữ, nhưng chính cô cũng không thể miên man suy nghĩ với người bệnh của mình được. Nội tâm Chu Y Y âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút. Sau đó bắt đầu cân nhắc kế tiếp phải làm sao bây giờ. Ngày thường Nghiêm Kỳ đều có thể tự mình đúng giờ tắm rửa. Hôm nay có lẽ do mất điện ngoài ý muốn đã phá vỡ thói quen bình thường của anh. Lúc này hẳn là chính anh cũng không biết phải làm cái gì. Vậy đành phải tự ra tay thôi. Trong lòng Chu Y Y thở dài một hơi. Sau đó đem điện thoại đặt lên bồn rửa mặt. Để cho ánh đèn tận lực chiếu hết toàn bộ phòng tắm. Sau đó cô cầm vòi hoa sen muốn rửa sạch bọt trên người Nghiêm Kỳ. Mất điện cũng không có nước ấm. Nhưng ngay cả nước lạnh cũng rửa sạch được. May là cô tắm sớm. Chu Y Y mừng thầm. Lo lắng anh trần truồng lâu sẽ bị cảm, Chu Y Y cũng không hề kỳ cỏ. Mở vòi hoa sen rồi nhanh chóng xả lên người anh. Trong lúc này tầm mắt khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với cơ thể anh. Rửa xong mặt sau, Chu Y Y cầm vòi hoa sen đi đến trước người anh. Từ từ bắt đầu gột rửa. Rất mau rửa đến dưới eo. Tim Chu Y Y đập nhanh hơn chút, trong cổ họng không khỏi nuốt nước miếng. Nước từ vòi hoa sen chậm rãi phun trên người Nghiêm Kỳ. Trước ngực, eo bụng, nhục côn, tinh hoàn, hai chân, Chu Y Y không tự giác rửa ở nơi nào đó lâu hơn một chút. Thật vất vả mới hoạt động tay rửa sang nơi khác. Sau khi tắm sạch sẽ, cô lập tức lấy khăn lông ở bên cạnh thay Nghiêm Kỳ chà lau bọt nước trên người. Quá trình này đúng là kỳ quái. Lau xong, Chu Y Y cầm điện thoại ở một bên. Thấy Nghiêm Kỳ đứng ở giữa phòng tắm, cô lại thở dài. Sau đó kéo cánh tay Nghiêm Kỳ đưa anh lên trên giường. May mắn là anh còn phối hợp. Từ sau khi tắm rửa, Chu Y Y cũng không nhìn mặt Nghiêm Kỳ. Cô có chút sợ sẽ nhìn thấy Nghiêm Kỳ có phản ứng. Nếu như vậy sẽ làm cô càng cảm thấy thẹn. Nếu cô ngẩng đầu thì sẽ phát hiện ánh mắt của Nghiêm Kỳ thật sự có khác biệt so với mọi ngày. Tuy rằng vẫn có chênh lệch với người bình thường nhưng phảng phất so với Dại Gia thì có chút linh khí. Ngay cả phản ứng của Nghiêm Kỳ cũng có chút khác biệt. Nếu là bình thường đừng nói là kéo anh đi, ngay cả chạm vào anh cũng không phản ứng. Nhưng đêm nay lại đột nhiên ngoài ý muốn. Chu Y Y cũng chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Cô trở về phòng tắm lấy áo ngủ đặt bên trong thay Nghiêm Kỳ mặc vào. Sau đó lại kéo anh nằm trên giường. Không có điều hòa, toàn bộ phòng đều là hơi thở oi bức. Ngay cả mở cửa sổ cũng không được mát mẻ. Sau khi lăn lộn Nghiêm Kỳ ở bên này, cô mới mơ hồ cảm thấy dưới thân ướt dính có chút không thoải mái. Đang chuẩn bị trở về phòng lau một chút. Cô quay đầu thì nhìn thấy Nghiêm Kỳ trợn mắt giống như đang nhìn mình. Chu Y Y tưởng là ảo giác của cô. Nhẹ giọng bảo anh mau ngủ đi, sau đó trở về phòng. Sau khi Chu Y Y mang theo mùi hương đặc thù bí ẩn dưới thân rời đi, Nghiêm Kỳ giống như lại biến trở về trạng thái ngây ngốc. Nhắm mắt ngủ. Cách chương.